Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, thứ 290 Ly Hận Thiên. Tiểu Đậu, người nói lần này ai sẽ thắng? Ninh Tích Nhược nhìn thoáng qua đáng yêu tiểu nữ hài. Hỏi, Vương Tiểu Đậu búp bê trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười tự tin. Đương nhiên là cha ta. Chưa hẳn a. Ninh Tích Nhược mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc. Nàng đồng dạng không cho rằng Vương Thần có thể chiến thắng Linh Hải năm tầng võ giả. Vương Thần cười khẽ, Hà sư tỷ mời ra tay. Khanh khách, làm sao? Sư đệ không có ý định dùng linh binh sao? Hà Dung Dung truyền đến tiếng cười như chuông bạc, cười hỏi, sư tỷ cứ việc xuất thủ chính là, người thương không đến ta. Vương Thần gật đầu, sư đệ cũng không sợ đau đầu lưỡi. Vậy ta liền đánh tới ngươi ra linh binh. Hà Dung Dung khuôn mặt nhỏ biến đổi. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Nhẹ nhàng thân thể mềm mại. Giống như chuồn chuồn lướt nước. Lăng không bay lên. Trường kiếm trong tay vung lên. Mảng lớn kiếm mang màu vàng óng phun ra. Như mưa to rơi xuống. Phô thiên cái địa mà tới. Vậy liền xuất ra bản sự tới đi. Vương Thần khẽ động. Huy quyền như mưa. Đinh đinh đang đang, tất cả kiếm mang toàn bộ bị nắm đấm của hắn đánh nát. Biến mất không thấy gì nữa. Xem kiếm, Hà Dung Dung kiều hừ một tiếng. Trường kiếm trong tay vạch một cái. Một đạo kim sắc cự nhận, nổ bắn ra mà đến. Sắc bén vô song, dùng cái này đồng thời. Nàng thân thể mềm mại khẽ động, người cũng theo lưỡi dao giết tới. Trường kiếm trong tay nhất chuyển, thẳng tắp đâm tới. Răng rắc, Vương Thần đá ngang bỗng nhiên bắn lên, như một cây roi thép quét ngang, kim sắc lưỡi dao ứng thanh đứt gãy, kim mang tư tán, xoẹt, Hà Dung Dung trường kiếm giết tới, nhanh chóng mà cương mãnh, đâm thẳng Vương Thần mặt, trên mũi kiếm, lăng lệ kiếm mang phừng phực, chấn nhân tâm phách, keng, một tiếng lưỡi mác giao minh âm thanh, Vương Thần chỉ dùng hai ngón tay. Liền nhẹ nhõm kẹp lấy đối thủ trường kiếm. Hà Dung Dung sắc mặt đại biến, ra sức co rúm trường kiếm. Kiếm của nàng giống như bị hai ngọn núi lớn kẹp lấy, không thể động đậy chút nào. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh dị. Cái này cần lớn bao nhiêu lực lượng mới có thể sử dụng hai cây tay, chỉ kẹp lấy Linh Hải năm tầng võ giả toàn lực một kiếm. Hà Dung Dung trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Ma vương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ dùng hai ngón tay, liền có thể kẹp lấy mình toàn lực một kiếm. Hắc hắc, Hà sư tỷ, nhận thua đi, người không phải là đối thủ của ta. Vương Thần lắc đầu, hừ, Hà Dung Dung chu miệng, phẫn nộ phi thường, nói, bản tiểu thư còn không có đem hết toàn lực, bằng không nhẹ nhõm giải quyết ngươi. Nàng lời này nhiều ít có thành phần tức giận. Nàng đường đường Linh Hải năm tầng võ giả, bị một cái thối cốt cảnh võ giả dùng ngón tay kẹp lấy trường kiếm, cảm giác trên mặt mũi không qua được, cho nên mới ra lời ấy. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng biết mình không thể nào là Vương Thần đối thủ, có đúng không? Vương Thần quỷ dị cười một tiếng, hắn nhanh chóng lỏng ngón tay ra, bấm tay tại mũi kiếm của đối phương bên trên dùng sức bắn ra. Đinh, trường kiếm một tiếng huýt dài. Hà Dung Dung chỉ cảm thấy giống như một cái cự hung đâm vào của mình kiếm bên trên. Nàng ngăn không được bước chân, liên tiếp lui lại mấy chục bước. Người đánh lén, lão nương liều mạng với ngươi. Hà Dung Dung khẽ kêu một tiếng, giơ kiếm lần nữa, giết tới đây. Dung Dung, lui ra, không được vô lễ. Vương công tử đã hạ thủ lưu tình, chớ hồ nháo nữa. Một tiếng lăng liệt khẽ kêu truyền đến, là Ninh Tích Nhược tại mở miệng. Hừ, Hà Dung Dung hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Vương Thần, bất đắc dĩ đi trở về Bách Hoa Tông trận doanh. Tại Hà Dung Dung về sau, lại có không ít Linh Hải năm tầng võ giả khiêu chiến Vương Thần, đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Tại cường đại đối thủ, cũng không thể tại trong tay đi qua một chiêu. Trong lúc này, hắn chưa từng vận dụng nửa phần linh khí, cũng không hề dùng binh khí. Vài phiên đại chiến, cũng không ai có thể bước ra chiến lực của hắn. y nguyên vô cùng nhẹ nhõm. Không ít thế lực lớn đệ tử nhìn vương thần ánh mắt thay đổi. Không tại khinh thường hắn. Một cái thối cốt 7 tầng võ giả. Có thể có như thế nghịch thiên chiến lực. Hoàn toàn chính xác đáng giá tất cả mọi người tôn trọng. Vương thần bốn phía nhìn một chút. Thấy không có người tại khiêu chiến hắn. Liền chậm rãi đi tới chỗ ngồi của mình. Chậm đã. Một cái ngạo mạn thanh âm vang lên. Trong đám người đi ra một người. Chừng 20 niên kỷ. Dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sáng, đây là một cái tuấn lãng thanh niên, khí khái anh hùng hừng hực, người này có linh hải 6 tầng tu vi, hắn đi đến trên đất trống, bễ nghễ vương thần, nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại mấy cái tạp ngư liền vô địch thiên hạ, để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường giả, người tới nói chuyện phách lối vô cùng. Mấy cái bại trên tay vương thần người đều nhao nhao phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn bị người này gọi tạp ngư. Ồ, vương thần lông mày nhảy một cái. Nói, các hạ xưng hô như thế nào? Thánh Vũ Viện, Ly Hận Thiên. Người tới ngạo khí 10 phần mở miệng. Ly Hận Thiên, là hắn. Lại là Thánh Vũ Viện Ly Hận Thiên. Nghe đồn hắn cũng có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ. Bình thường linh hải 7 tầng võ giả. Đều không phải là đối thủ của hắn. Người này phi thường cường đại. Tại Thánh Vũ Viện cũng là thanh danh vang dội. Ta dám cam đoan, Ma Vương không phải đối thủ. Lần này Ma Vương gặp phải đối thủ. Hắn muốn chiến thắng Ly Hận Thiên. Khó, khó, khó. Có người nhận ra Ly Hận Thiên lai lịch. Cũng nghị luận, Vương Thần bình tĩnh gật đầu. Ra tay đi, tiểu tử. Nhắc nhở ngươi một câu. Người dùng tốt nhất linh binh, không phải liền không có cơ hội, gặp được ta, người tất bại, Ly Hận Thiên đứng chắp tay, lòng tin 10 phần, mở lời nói, đối phó ngươi, không cần, vương thần lắc đầu, tiểu tử cuồng vọng, 3 chiêu giải quyết ngươi, Ly Hận Thiên nghe vậy, giận dữ xuất thủ, hắn bước chân, ở trên mặt đất chạy, mảng lớn dày đặc bằng đá sàn nhà, tại dưới chân nổ tung. Đá vụn bắn bay, chạy đồng thời, to lớn linh khí tại thể nội lăn lộn, như uông dương đại hải. Hắn dáng người rong ròng cao như rồng, tràn ngập lực lượng cảm giác, vượt đến đối thủ trước mắt lúc, mãnh liệt một quyền ngang nhiên oanh ra. Trên nắm tay, có một tầng màu bạc trắng lôi điện quang mang bao phủ. Hắn đồng dạng là tay không tấc sắt, không sử dụng linh binh. Hắn thấy, Ma Vương tuy mạnh. Lại không đáng đến hắn vận dụng linh binh. Trách không được như thế cuồng vọng. Nguyên lai là lôi điện thuộc tính võ giả. Vương thần ánh mắt ngưng tụ. Không đợi đối thủ đến. Hắn một bước phóng ra. Đi vào mặt của đối phương trước. Đồng dạng là một kích hung ác nắm đấm giận dỗi mà ra. Trên nắm tay. Có một tầng nhàn nhạt kim hà vờn quanh. Tựa như thần kim đúc kim loại. Xẹt xẹt. Hai nắm đấm đụng nhau, giống như một tiếng sấm rền, chấn người lỗ tai ông ông. Hai người dưới chân bằng đá sàn nhà, bị xé mở một cái miệng lớn, có dài 4-5 mét, Ly Hận Thiên biến sắc, đăng đăng đăng, liền lùi lại vài chục bước. Dưới chân bị dẫm ra một loạt hố sâu, chờ hắn dừng chân lại lúc, hai chân thật sâu khảm vào dưới mặt đất, hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Vẫn là một mảnh máu thịt be bét, lộ ra sâm bạch xương cốt, xẹt xẹt, một đạo tia chớp màu trắng chui vào vương thần thể nội. Hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều chết lặng, tâm hắn niệm khẽ động, tràn đầy khí huyết lóe lên, cảm giác tê dại biến mất không thấy gì nữa. Ly Hận Thiên nắm đấm thụ thương, hắn cũng không phải Ma Vương đối thủ sao? Ma Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một cái Lăng Tiêu phái đệ tử nói. Ngô Quân Phất nhìn thoáng qua cái này đệ tử. Khẽ lắc đầu. Nói. Chưa chắc. Ly Hận Thiên một quyền này cũng không đơn giản. Hắn là lôi điện thuộc tính võ giả. Chỉ sợ Ma Vương giờ phút này cũng không chịu nổi. Thánh Vũ Viện đệ tử. Không gì hơn cái này. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Từng bước một hướng Ly Hận Thiên đi đến. Ngươi. Ly Hận Thiên con ngươi co rụt lại. Mình lôi điện công kích vậy mà không có thương tổn đến đối phương. Dưới tình huống bình thường, Bình thường võ giả trúng một quyền này, tất nhiên sẽ xuất hiện ngắn ngủi tê liệt. Hắn lại tựa như người không việc gì đồng dạng. Mấy bước ở giữa, vương thần đi vào Ly Hận Thiên phụ cận. Hung ác đá ngang quét ngang, mang ra trận trận âm bão. Ngắn ngủi mà gấp rút, cuồng rút cái sau vai. Ly Hận Thiên biến sắc, đưa tay chính là một kích hung ác sắt khuỷu tay đánh ra. Cùng đối phương đối cứng, từng tia lôi điện chi lực phun ra nuốt vào. Bá đạo vô biên, ba, Ly Hận Thiên thân thể bay tứ tung ra ngoài hơn 10 trượng. Đâm vào một tòa đình nghỉ mát bên trên, đình nghỉ mát bị nện sập, cắt đá gạch ngói vụn văng khắp nơi, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cánh tay của hắn nổ tung, điểm điểm huyết quang tản mát. Siêu, Ly Hận Thiên dáng người rong ròng cao, từ phế tích bên trong bạo khởi, bắn thẳng đến Trường Thiên. Cùng lúc đó, hai tay của hắn xuất hiện một đôi đèn lồng lớn nhỏ kim chùy. Hai cái kim chùy ở giữa, có một đầu đen nhánh xích sắt nối liền cùng một chỗ. Chết đi cho ta, hắn hét lớn một tiếng, giết tới vương thần phía trên. Toàn thân có vô tận lôi điện chi lực vờn quanh, như lôi thần hàng thế. Cánh tay phải vung lên, một con kim sắc chùy ném ra. Giận đối địa hạ đối thủ, kim chùy bị một tầng màu bạc trắng lôi điện chi lực bao khỏa, mang theo vạn quân chi lực, chấn thiên động địa, đập xuống, mở. Vương thần khẽ quát một tiếng, không đợi đối thủ lôi chùy đến, bước đầu tiên vọt lên, nổ bắn ra không trung, đạo đạo kim mang tại trên thân lấp lóe, sáng chói kim quang, có thể so với nhật huy. Hắn thuận thế oanh ra một quyền, lực lớn vô cùng, xé rách thương khung, nắm đấm mang ra một trận gió lốc, nghênh tiếp đối thủ kim chùy tới tiếp xúc. Đang, kim chùy lọt vào trọng kích, lấy tốc độ nhanh hơn trở về, đánh tới hướng không trung Ly Hận Thiên. Sắc mặt người sau trầm xuống, hoành chùy đón đỡ. Đang, thanh thúy lưỡi mác giao minh sinh, vang vọng chân trời. Xoạt xoạt, Ly Hận Thiên nắm chùy cánh tay không chịu nổi gánh nặng, lập tức cắt ra, không cầm nổi binh khí của mình. Cạch, hai cái kim chùy vừa chạm liền tách ra, to lớn lực đạo kéo đứt xích sắt, một con bay về phía chân trời xa xôi, một con bay về phía dưới vương thần. Lại đến, vương thần hét lớn một tiếng, hung mãnh một chân quét trúng kim chùy. Kim chùy dừng lại, giống như một viên đạn pháo, tốc độ cực nhanh, tại không xẹt qua một đạo kim mang, nổ bắn ra Ly Hận Thiên. Cái sau sắc mặt biến đổi lớn, đưa tay trái ra đón đỡ kim chùy. Răng rắc, ầm, kim chùy nện đứt Ly Hận Thiên cánh tay trái, rắn rắn chắc chắc đỗi tại lồng ngực của hắn. Hắn cuồng phun mấy cái máu tươi, ngực sụp đổ, mảng lớn xương ngực vỡ ra, rơi trên mặt đất thời điểm đã bản thân bị trọng thương, hơi thở mong manh. Điều này khả năng nha. Người ở chỗ này kinh ngạc, mọi người lúc đầu coi là nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Thậm chí có người cho rằng Ma Vương không phải là đối thủ của Ly Hận Thiên. Không nghĩ tới kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ma Vương tam quyền lưỡng cước giải quyết vô cùng cường đại Ly Hận Thiên. Hì hì, cha lại thắng nha. Vương Tiểu Đậu vui mừng nhướng mày, đen nhánh linh lợi hai cái mắt to, cười thành tiểu nguyệt răng. Ma Vương quả nhiên không phụ nổi danh. Ninh Tích Nhược nhìn thoáng qua trên trận dáng người thon dài thiếu niên, sắc mặt rung động, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Ngay từ đầu nàng giống như người khác, cũng cho rằng vương thần không phải là đối thủ của Ly Hận Thiên. Không nghĩ tới cái sau chẳng những thắng, mà lại thắng được nhẹ nhàng như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.